Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 68. Trong thần giới thống khổ nam nhân, sinh mệnh chi thụ phía dưới, một cái con suối, tuôn ra sinh mệnh chi tuyền. Ba vị nữ thần đi chân trần tại suối bên trong rửa chân. Một bên múc nước suối, đổ vào sinh mệnh chi thụ. Đây là một bộ duy mỹ hình tượng. Ba vị nữ thần tràn đầy sức sống thanh xuân khí tức. Rộng lớn mềm mại trường bào, tính chất rất mỏng, đưa các nàng đường cong phác họa ra đến. Thân hình của các nàng yêu mỹ, sung mãn mà nở nang. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Đây là sinh mệnh cùng vận mệnh chi đạo kết hợp thể. Nhìn thấy Thẩm Long thần sắc không vui tra hỏi, ba vị nữ thần đều đứng lên, đối với Thẩm Long khom mình hành lễ, bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ, hoan nghênh chư vị khách nhân tôn quý, đi vào ta thần giới. Thẩm Long có chút đáp lễ, bất quá vẫn như cũ trừng mắt ba vị nữ thần, muốn một lời giải thích. Hồ Điệp nữ lại ăn dấm, trong lòng không thoải mái, vểnh lên miệng nhỏ, lôi kéo Thẩm Long quần áo. Ba vị nữ thần ở giữa vị kia đứng ra nói, hoan nghênh chư vị tới ta thần giới. Ba chúng ta tỉ muội chính là thần giới vận mệnh nữ thần. Ta gọi Vơ Đan đi, cái này một vị là của ta tỉ tỉ ớt cùng muội muội Scau. Tỉ tỉ đoan trang, nhị muội vũ mị, tiểu muội nhìn qua cổ linh tinh quái. Thẩm Long nhìn thấy ngoại trừ sinh mệnh chi thụ tiếp cận khô héo, nước suối tiếp cận khô cạn bên ngoài, còn có một cái thần khí đặt ở hư không bên trong, tựa như con thoi sợi tơ. Bất quá sợi tơ đã trở thành một đoàn đay rối. Cái này, đại khái chính là vận mệnh chi tuyến. Thẩm Long nhìn thoáng qua. Thẩm Long ở kiếp trước địa cầu, thấy qua dạng này thần thoại, trời mới biết bàn cổ tinh huyết hình thành thế giới đều là chút thiên mã hành không đồ vật, làm sao có tính tới mấy cái này tồn tại thần thoại. Trong miệng hắn nỉ non nói, cái này nên gọi là Đông Âu thần thoại thế giới. Nghe được tam nữ thần giới thiệu, Thẩm Long nhìn một vòng, vậy giới thiệu đến bản tôn Hạo Thiên, cái này một vị là nữ nhân của ta, Hồ Điệp đế tôn, trùng hợp đi vào thế giới này, phát hiện tà đạo xâm lấn. Cho nên nhìn xem, đơn giản giới thiệu về sau. Thẩm Long lông mày nhíu lại nói, các ngươi thật giống như có thể tính ra ta đến. Tựa như ở giữa nhị muội đại ngôn, đại tỷ cùng tiểu muội đều nhìn Thẩm Long, có giống như không nhìn Thẩm Long, giống như cảm nhận được một tia địch ý. Thẩm Long lại không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhìn bọn hắn một chút. Vừa đan đi mỉm cười vũ mị, đi tới vẫy tay, hai viên sinh mệnh cây ăn quả trái cây rơi xuống, đặt ở trong mâm, chiêu đãi Thẩm Long, cũng không thể nói các nàng hẹp hòi, chỉ là sinh mệnh chi thụ bên trên, hiện tại chỉ có ba viên trái cây, phân bố bên trên, Thẩm Long không khách khí hưởng dụng, cái này sinh mệnh cây ăn quả chính là thế giới này, cũng chính là cái gọi là thần giới đặc sản, tiên thiên linh căn. Cho nên mang theo không đồng dạng sinh mệnh pháp tắc, Thẩm Long ăn có thể gia tăng đối với sinh mệnh cảm ngộ, đối với sau này đi tạo hóa sự tình có nhiều viện trợ. Vừa đan đi đối với Thẩm Long bắt đầu giảng dài, từ khi tà ma giáng lâm trước đó, tỉ muội chúng ta đã bắt đầu tiên đoán tương lai tai nạn, hô hào chư thần bảo trì khắc chế, nghênh đón tương lai đối mặt tai nạn. Nhưng là chư thần tự đại, hơn nữa nội loạn không ngừng, không có nghe từ đề nghị của chúng ta. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chúng ta liền cảm nhận được tà ma chi khí thẩm thấu. Ba chúng ta tỉ muội cảm nhận được nguy cơ, quả quyết phong bế thần quốc, sau đó cùng một chỗ tiên đoán tương lai. Chúng ta cuối cùng làm ra tiên đoán, thần giới đại nạn, chư thần vẫn lạc. Chúng ta chỉ có một chút hy vọng sống, mà cái này một chút hy vọng sống đến từ thiên ngoại, cũng chính là thiên ngoại thánh hoàng. Tôn hạ ngươi, Thẩm Long nghe, mày nhăn lại đến, cái này cũng quá huyền diệu. Các nàng ngồi trong nhà, có thể tiên đoán đến ta đến. Nói thật, hắn trước khi đi, cũng không biết muốn tới nơi này. Lại nói, mình bây giờ đã vận mệnh siêu thoát. Hồng Hoang vũ trụ Hồng Quân, đều coi không ra. Huống chi cái này chưa từng có quan hệ thần giới. Verdandi tiếp tục nói ra, vì tiên đoán một chút hy vọng sống, chúng ta tiêu hao một nửa sinh mệnh chi thụ, tiêu hao một nửa sinh mệnh tuyền thủy. Tiên đoán vừa vặn hoàn thành, chúng ta suy yếu dị thường. Thế nhưng là đột nhiên, những thứ này vận mệnh chi tuyến liền bắt đầu hỗn loạn. Chúng ta biết đại kiếp tới người, thiên cơ dâm loạn. Cái này vẻn vẹn bắt đầu, không có thiên cơ, chúng ta thần linh liền bắt đầu từng cái mất tích. Chúng ta suy yếu, không dám đi ra ngoài, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi ngài đến. Hiện tại thần giới càng ngày càng không xong, 35 vị chủ thần theo thứ tự bị bắt lại. Còn lại 3 người chúng ta, về phần chư thần, bọn hắn đã không biết là nhóm thứ mấy. Dù sao mỗi một lần có tân thần leo lên thần đàn, qua âm được bao lâu, liền sẽ bị tà khí ô nhiễm. Chúng ta không thể không xóa bỏ bọn hắn tồn tại, bảo tồn một ít thực lực. Mặc dù biết dạng này sẽ đem sự tình khiến cho càng ngày càng hỏng bét, nhưng là vì chờ đợi ngài đến, chúng ta nhất định phải kéo dài thời gian. Vô cùng may mắn vận mệnh cáo chi, điện hạ cuối cùng giáng lâm. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhướng mày hỏi, các ngươi liền tin tưởng ta có thể cứu vớt thế giới của các ngươi? Các ngươi liền tin tưởng các ngươi tiên đoán không có sai lầm? Vận mệnh ở khắp mọi nơi, mặc dù ảm đạm, nhưng khắp nơi có dấu vết mà lần theo. Verdandi sắc mặt thành kính, hai tay đặt ở cái trán, tựa như cầu nguyện. Tỷ tỷ và muội muội cũng giống như vậy. Vận mệnh cáo chi, điện hạ nhất định sẽ tới. Hơn nữa điện hạ trên thân có một loại vận mệnh khí tức, cùng chúng ta thần giới có liên hệ. Thẩm Long nghe, lập tức hãi hùng khiếp vía, trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái này cùng bàn cổ có quan hệ? Trong trí nhớ của mình có cái này thần giới tồn tại, chẳng lẽ bàn cổ khai thiên trước đó tại cái này thần giới du lịch qua, hoặc là ở chỗ này tu luyện quả, cho nên mang theo thế giới này khí tức? Bất kể thế nào nghĩ đều vô dụng, đã các nàng tính ra chính mình, coi như ta không may. Thẩm Long lúc đầu cũng là muốn quản quản cái này 72 cái màu đen quái vật, quá phách lối, lão tử cái này thua các ngươi. Tốt rồi, không nói cái này, chúng ta bắt đầu nói một chút hiện tại thần giới tình huống đi. Hoặc là ngươi có thời gian, nói lại rằng thần giới tạo thành còn có hệ thống chư thần quy tắc loại hình. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long đánh gãy Verdandi tiếp tục kể ra, loại này bà đồng thuyết pháp quá mức quỷ dị. Lại nói, muội tử hiện tại liền muốn trang thần bà cũng quá sớm chút, cũng không đủ chuyên nghiệp, tối thiểu nhất già nua một ít nha. Vận mệnh tam nữ thần sững sờ, lập tức tỷ tỷ và muội muội đều trừng Thẩm Long một chút. Hồ điệp nữ tức giận bất quá, hung tợn trừng trở về. Về phần Verdandi, sắc mặt cười khổ nhìn thoáng qua tỷ muội, lập tức tràn đầy dáng tươi cười, đối với Thẩm Long thật có lỗi một tiếng, bắt đầu giới thiệu chính mình cái kia vĩ đại thần giới. Chúng ta vĩ đại mẫu thần Gaia. Chấm ngoặc kép, Verdandi nghe xong Thẩm Long tra hỏi, bắt đầu lưu loát giảng giải thần giới sáng tạo sử. Nàng giảng, trong miệng đều là kiêu ngạo, thế nhưng là Thẩm Long nghe, trong tai lại ông ông vang lên, từ cô bé này trong miệng, Thẩm Long rốt cuộc biết cái này thần giới sáng thế học thuyết. Nói như thế nào đây, so với bàn cổ khai thiên tích địa, loại kia bi tráng, loại kia thảm liệt, loại kia tê tâm liệt phế, cái này thần giới sáng thế nhu hòa rất nhiều, nhu hòa đến một loại vô cùng trình độ, để Thẩm Long nguyên thần bay trên trời. Nói tóm lại, thần giới sáng thế chính là một cái lưỡng tính kết hợp sinh dục thiên địa vạn vật hình thái. Vũ trụ trước hết nhất sinh ra chaos, tức hỗn độn, lòng dạ rộng lớn địa mẫu Gaia, địa ngục chi thần Tartaros, thần tình yêu Eros, chaos sinh ra hắc dạ chi thần Nyx cùng hắc ám chi thần Erebus. Nyx cùng Erebus kết hợp sau lại sinh ra vũ trụ cùng ban ngày. Gaia thì sinh ra Uranus, tức bầu trời, biển cả, núi cao. Lúc này Uranus trở thành chúa tể. Hắn cùng địa mẫu Gaia kết hợp, sinh 6 nam 6 nữ chung 12 vì thiên thần. Về sau, đời thứ nhất chủ thần Uranus bị nhi tử Cronos thiến. Cronos cùng muội muội Rhea kết hợp vậy sinh 6 nam 6 nữ. Zeus là một cái nhỏ nhất. Cronos sợ hãi các con cái của hắn nghĩ hắn lật đổ phụ thân như thế lật đổ chính mình. Liền đem chính mình tất cả nhi nữ đều nuốt đến trong bụng. Tại Zeus xuất sinh trước đó, Rhea tại địa mẫu Gaia viện trợ phía dưới chạy trốn tới đảo Crete. Lên đảo về sau mới sinh hạ Zeus. Zeus lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau, Zeus liên hợp chư thần đẩy ngã phụ thân Cronos, buộc hắn phun ra ca ca tỷ tỷ nhóm. Zeus liền tại trên núi Olympus thành lập thần tính vương quốc. Mình làm chí thượng thần. Hồ điệp nữ nhướng mày lời nói. Thật là loạn, mặc dù toàn bộ thần hệ tựa như đều là huyết mạch tương liên. Nhưng là cái này cũng quá loạn. Hạo Thiên, ngươi thế nào? Thẩm Long lúc này, mặt đều tái rồi, nói như thế nào đây? Quá cởi mở, dạng này phát triển tình thế. Quá trần trụi, nhất quán đều là thực lực nói chuyện. Mặc dù loại này phương thức làm việc không có sai. Hồng Hoang cũng là dạng này, thế lực mới quật khởi. Vốn là vậy muốn lật đổ thế lực cũ để chứng minh chính mình tồn tại. Bất quá tốt xấu, có một mảnh tấm màn che đi. Mặc dù Hồng Hoang chính đạo đều được người xưng làm ngụy quân tử. Nhưng là người ta làm việc, đều chiếm đại nghĩa, điểm cao bên trên nhìn xuống bầu trời. Nghe hồ điệp nữ tra hỏi, Thẩm Long nỉ non lẩm bẩm. Sinh hoạt tại cái này thần giới nam tử, đều rất thống khổ, khá lắm. Nếu là Thẩm Long chuyển thế tại thế giới này, mỗi ngày còn tu luyện cái cọng lông a, trực tiếp ngày ngày nhìn lấy nữ nhân của mình, nếu không khẳng định đi ra ngoài trên đầu xanh mơn mởn. Lúc kia còn cần cái gì Khánh Vân a, cái kia mộ hào phóng tròn màu xanh lá, gắn vào đỉnh đầu, ngẫm lại liền không rét mà run. Hơn nữa giống như thực lực càng mạnh, trên đỉnh đầu màu xanh lá càng nặng, Thẩm Long càng nghĩ càng sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt, hồ điệp nữ lo lắng nắm lấy Thẩm Long tay. Thẩm Long mới khôi phục tới. Bất quá từ trên bản chất tới nói, toàn bộ thần giới, âm dương tạo hóa chi khí phi thường nồng đậm. Ở chỗ này lĩnh ngộ âm dương chi đạo, làm ít công to, Thẩm Long ánh mắt thanh minh. Hít vào một hơi thật dài, 12 cái Titan thần, 12 cái chủ thần, còn có Gaia những cái kia nhân vật thế hệ trước, từ thánh tôn tầng dưới chót đến đỉnh phong, hết thảy 36 vị. Cần xác định là, trong đó thiên không chi thần ngủ say, còn có mấy vị trọng thương. Nói tóm lại, đây là một cái nội tình phi thường cường đại thế giới. Tương đối mà nói, Hồng Hoang vũ trụ còn kém một ít, tối thiểu nhất người ta thế giới khai sáng mới bắt đầu. Liền có 2-3 vị thánh nhân tồn tại, về phần cái khác chư thần, không có thánh tôn như thế thánh đạo, chỉ có thể ở tà đạo xâm lấn thời điểm, bị xâm nhiễm, cuối cùng bị bất đắc dĩ vận mệnh tam nữ thần cho xóa bỏ. 72 ma thần trụ, hiện tại đã bị phát hiện. Bọn hắn đều đứng lặng tại thần giới trung ương nhất, sau đó bỏ ra xiềng xích, không ngừng hấp thu những thánh đạo đó, tranh thủ tốc độ nhanh nhất. Trên thực tế nói đúng ra, vận mệnh tam nữ thần ba người hợp lại, mới xem như một cái thánh tôn nghiệp vị. Thẩm Long sau khi nghe xong, đối với những cái này cha con, mẹ con loại hình quan hệ phức tạp, đáp lại phức tạp thái độ. Đây đều là không có đạo đức chi đạo a. Lại nói hồng hoang vũ trụ, nếu là không có tam thanh bên trong Lý Nhĩ, không phải cũng là trải qua ăn lông ở lỗ thời gian sao? Có lẽ cũng là cùng nơi này một cái quang cảnh. Nói tóm lại hồng hoang chú trọng hơn một cái giáo hóa. Mặc kệ là Hồng Quân, Đạo giáo, Phật giáo vẫn là Nho giáo Bách gia, đều là một cái giáo hóa hưng thiên hạ, mà ở trong đó, chính là trần trụi lực lượng, tựa như rớt tổ tông ba đời, trên cơ bản đều là nhi tử đánh bại lão tử, cướp đoạt chính quyền. Hắn đối với ba vị hỏi, các ngươi, có cái gì ý nghĩ của mình sao? Nếu là nghĩ cách cứu viện những thánh tôn đó, làm như thế nào tới tay? Nếu là cứu vớt toàn bộ thần giới, nên như thế nào vận hành? Bọn hắn đã bị những cái kia tà ma khống trụ, dùng để cùng ta cướp đoạt thần giới bản nguyên. Lần này lão đại nói chuyện, nàng nhìn qua đoan trang hiền thục, có một loại vương mẫu nương nương phong phạm, cho dù là cứu bọn hắn, cũng là lâu dài ngủ say. Hiện tại bọn hắn đã thua, chỉ cần ngàn năm, vẻn vẹn ngàn năm, bọn hắn liền sẽ bị hấp thu luyện hóa. Tiểu muội cũng nói, đến lúc đó, chúng ta khẳng định không tranh nổi bọn hắn, cho nên chúng ta ý kiến, chính là đem cứu bọn họ đặt ở vị thứ hai. Nếu là có thể từ bỏ bọn hắn mà cứu thần giới, đều sẽ không tiếc. Tiểu muội mặc dù cổ linh tinh quang, nhưng là trong mắt một cỗ lạnh lùng, sát khí bức người. Thẩm Long nghe, trong lòng thoáng buông lỏng. Tử đạo hữu không chết bần đạo, chỉ cần không yêu cầu nhất định phải cứu những tên kia, tối thiểu nhất trong lòng buông lỏng. Hồ Điệp nữ lo lắng nói ra, nếu là chúng ta động thủ, xuất kỳ bất ý lời nói, cần phải có thể giải quyết, nhưng là muốn giết bọn hắn, nhất định phải một phen tranh đấu, đến lúc đó toàn bộ thần giới, nhất định nhịn không được, hội vỡ vụn. Thẩm Long gật gật đầu, những tên kia 72 ma thần trụ tổ hợp, nói không chừng hội tạo thành cường thế trận pháp, hơn nữa tà đạo gia hỏa, tâm tư ngoan độc, hủy diệt thế giới đối bọn hắn tới nói, chính là uống nước. Nói như thế, Thẩm Long trong lòng kỳ quái hiển hiện một loại suy nghĩ. Hiện tại, ca cũng là một cái cứu vớt thế giới đại năng. Kiếp trước giống như có một cái lý tưởng, chính là hy vọng hòa bình thế giới gì gì đó. Tam nữ thần đột nhiên kêu lên, không được, không thể hủy diệt thế giới. Nói xong sắc mặt tái nhợt. Thẩm Long cười khổ, chính mình vậy không có muốn hủy diệt thế giới a. Thẩm Long nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn về phía tam nữ thần hỏi, biện pháp không phải là không có, bất quá liền cần chư vị phối hợp, cần bỏ qua một vài thứ, nhìn các ngươi có đáp ứng hay không. Chấm ngoặc kép. Vận mệnh tam nữ thần nghe xong, cho rằng Thẩm Long lúc này ra điều kiện, các nàng sớm đã có chuẩn bị tư tưởng. Vậy tiểu muội Scout hung tợn trừng Thẩm Long một chút, sau đó nói ra, có cái gì yêu cầu, ngươi nói ngay. Thẩm Long không hiểu thấu, lập tức cười nhạo một tiếng nói, ta muốn ngươi nhị tỷ, Vơ Đan đi, ngươi đáp ứng sao? Scout lập tức tức giận, liền đại tỷ ớt đều trợn mắt nhìn nhau. Thẩm Long nhún nhún vai nhìn xem có chút ngượng ngùng Vơ Đan đi. Scout hét lớn, đã sớm biết ngươi đối với nhị tỷ lòng mang ý đồ xấu, tiên đoán quả nhiên không có sai. Vừa đàn đi vậy chăm chú ngượng ngùng, lập tức liền khôi phục. Dù sao sinh tồn ở trong môi trường này xuống nữ tử, mặc dù còn không có cùng nam nhân phát sinh quan hệ, bất quá là bởi vì hiện tại còn trẻ thôi. Vừa đàn đi sắc mặt thành kính, hai tay nâng trán nói, đây là vận mệnh quỹ tích, không thể né tránh. Đại tỷ, tiểu muội, các ngươi không nên ngăn cản, ta làm tuân theo sự an bài của vận mệnh, mời chúc phúc ta. Thẩm Long nghe đến đó, lập tức sững sờ, lập tức cảm nhận được sau lưng một đôi tay 360 độ uốn éo. Khóe miệng co giật, Hồ Điệp nữ một mặt không cao hứng dáng vẻ. Thẩm Long nhỏ giọng xin tha, lập tức đúng đúng mặt ba vị nói ra, vừa rồi kia là chỉ đùa một chút, chư vị chớ để coi là thật, chớ để coi là thật, không nghĩ tới chính mình cự tuyệt, thế mà nghênh đón tam đôi ánh mắt nhìn hầm hầm. Scout hét lớn, sự an bài của vận mệnh, ngươi cũng có thể cự tuyệt sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ của ta không xứng với ngươi sao? Đây là nói như thế nào? Vừa rồi muốn ngươi tỷ tỷ, ngươi cùng ta gấp, hiện tại từ bỏ, ngươi còn cùng ta gấp. Tiểu muội muội, ngươi đây là quá hung hăng càn quấy a. Mà cái kia vơ đan đi, lúc này vậy lã chã trực khóc. U oán nhìn chằm chằm Thẩm Long, giống như Thẩm Long đã đem nàng vô tình từ bỏ. Đầu tiên nói trước, còn chưa có bắt đầu có được hay không? Vừa đan đi thanh âm trầm thấp vang lên, cùng chúng ta tiên đoán điện hạ sẽ xuất hiện, chúng ta còn tiên đoán đến, ngươi cùng ta có một đoạn tình duyên, đối với sự an bài của vận mệnh, tỷ muội chúng ta tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù là tỷ tỷ và hội muội phản đối, cũng sẽ không ngăn cản. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ta đều muốn đi theo ngươi. Ách, Thẩm Long lập tức ngạc nhiên, phía sau tựa như nhận 18 hình phạt hầu hạ, cái này còn ỷ lại vào, hơn nữa còn là trong trắng hình. Cái này thần giới loại này trên đất, có thể sinh ra trong trắng liệt nữ, bất quá liền xuất hiện ở trước mắt. Thẩm Long biết, chính mình chọc giận, tu luyện tới loại trình độ này người tu đạo, đều là ngôn xuất pháp tùy, nói ra làm rõ ý chí. Ngay tại vừa rồi nữ thần nói ra lời này thời điểm, Thẩm Long cảm giác được từ nơi sâu xa, tựa như một cái kim vòng cổ, bọc tại trên đầu của mình. Đây là một loại khế ước, hắn biết mình gây tai họa chuyện, dứt khoát không để ý tới cái này. Trước đem toàn bộ thế giới cứu vớt lại nói, không nói trước cái này, vừa rồi ta nói các ngươi bỏ được đồ vật, chính là đại biểu các ngươi trưởng khống vận mệnh chi đạo. Các ngươi có thể bỏ qua vận mệnh chi đạo sao? Tam nữ thần sắc mặt, lập tức lâm vào trầm tư. Thẩm Long bắt đầu cho bọn hắn giảng giải, đem các ngươi vận mệnh chi đạo từ bỏ, giao cho thiên địa ý chí. Mà bản tôn trong tay có chút sinh linh, bản tôn để bọn hắn chuyển thế thế giới của các ngươi, mang cho thế giới sức sống mồi lửa, còn có ta mang tới thu thập một ít truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long giảng giải, tam nữ thần trầm tư, cuối cùng liếc nhau, vẫn là Vơ Đan Đi nói chuyện, chúng ta có thể từ bỏ, bởi vì chúng ta chấp trưởng vận mệnh. Cũng bất quá là mượn vận mệnh chi tuyến quan hệ. Nàng chỉ một chút bên cạnh vận mệnh sợi tơ. Đối với Thẩm Long giải thích, Thẩm Long nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này ba tỷ muội đều là hậu thiên sinh linh. Thế nhưng là trong huyết mạch có trời sinh huyết mạch. Dù sao nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, các nàng ba vị xuất sinh, xen lẫn món pháp bảo này. Cho nên có được trưởng khống vận mệnh quyền lực, mà các nàng cũng đối với vận mệnh thành kính. Cuối cùng chư thần để các nàng đem đạo tràng ngụ lại tại càn khôn cây bên cạnh. Một bên xen lẫn vận mệnh dệt lưới, vì chư thần tiên đoán, một bên vì càn khôn cây đổ vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.